Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1109. Biện pháp tốt nhất, được rồi, Lâu Bình Chương theo tiếng. Hắn mặc dù không có phản đối, nhưng là, cứ việc Trần Tấn truyền kỳ đồng dạng kinh lịch bày ở trước mắt. Giờ này khắc này Hồng Kông gió nổi mây phun cục diện đồng dạng bày ở trước mắt. Không phải do Lâu Bình Chương chất vấn Trần Tấn thiên tài, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trần Tấn thực sự quá trẻ tuổi. Phải biết, trên thế giới này rất nhiều chuyện cũng không phải là dựa vào trời mới là đủ rồi. Dù là ngươi chỉ là người thợ mộc hoặc là thợ hồ, cũng cần tại sư phó lĩnh sau khi vào cửa, dựa vào học đồ tích lũy đại lượng kinh nghiệm, mới có thể dần dần quen tay hay việc, mới có thể chậm rãi trở thành cao thủ. Lại càng không cần phải nói tỉ như y học, công trình sư, các loại công nhân kỹ thuật, các loại chuyên nghiệp tính tương đối mạnh nghề nghiệp. Dù là ngươi là đỉnh tiêm đại học cao tài sinh, cũng chưa chắc hơn được có 20 năm kinh nghiệm cao trung văn hóa lão sư phó. Lâu Bình Chương biết Trần Tấn tại marketing cùng tiêu thụ phương diện tuyệt đối là nhất đẳng thiên tài. Hắn qua tay thương nghiệp bày ra án lệ có rất nhiều, thậm chí đã bắt đầu bị đại học làm kinh điển án lệ tiến hành phân tích. Hắn thậm chí còn biết Trần Tấn bản nhân còn bỏ ra đại lực khí học qua kiến trúc cùng công trình. Nhưng hắn cũng không cho rằng dính đến Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc loại này cực hiện đại công nghệ cao là một thể cấp cao hạng mục phương án bản vẽ. Trần Tấn có thể nhìn hiểu, dẫn Trần Tấn đi tới thiết kế trước sân khấu. Lâu Bình Chương bắt đầu giới thiệu. Khi hắn phát hiện Trần Tấn bị một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ cùng với con số làm cho nhíu mày, lúc thầm nghĩ quả nhiên cũng là đến cài bộ dáng, mà lại theo hắn tại một phen trong giới thiệu xen lẫn xưng hô, cũng làm cho ở đây những người khác kịp phản ứng. Nguyên lai là Trần Tấn tới, người ở chỗ này đều ẩn ẩn có chút phấn khởi vây quanh đã Trần Tấn bản nhân xuất hiện ở nơi này. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa trước mấy ngày đưa tin tất cả đều là bom khói. Càng mang ý nghĩa bọn hắn tân tân khổ khổ dốc hết tâm huyết đẩy nhanh tốc độ phương án, bị đặc biệt phủ khả năng thông qua tính lớn hơn. Đại khái tình huống chính là như vậy. Lâu Bình Chương cuối cùng tổng kết nói, chờ sau cùng phương án sau khi hoàn thành, trước mắt đoán sơ qua có thể đem dự toán khống chế tại 300 ức tả hữu. Nói xong, hắn liền chăm chú nhìn Trần Tấn, chờ lấy Trần Tấn nói ra một phen lời khách sáo, tốt kết thúc cái này không có ý nghĩa cử động. Sau đó hắn có thể nhắc nhở Trần Tấn mau chóng thúc đẩy phương án đưa ra cùng thẩm tra quá trình. Những người khác cũng đang nhìn Trần Tấn, bọn hắn đang chờ Trần Tấn cho ăn một viên thuốc an thần, khẳng định công tác của bọn hắn thành quả. Nhưng mà, Trần Tấn lại trầm mặc, hắn không nói lời nào, chỉ là hai tay chống lấy cái bàn, một mực nhíu mày nhìn chằm chằm bản vẽ. Hiện trường cứ như vậy lúng túng an tĩnh lại, thẳng đến hai mươi mấy phút về sau. Lâu tiên sinh, Trần Tấn quay đầu nghiêm túc nói, ngươi phần này phương án không được. Lâu Bình Chương trong nháy mắt liền giận. Hắn cho rằng Trần Tấn là tại lấy thói quen liêu tác phong phủ định nhiều người như vậy gian khổ thành quả. Trần tiên sinh, Lâu Bình Chương đè lại hỏa khí chân thành nói, chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho chúng ta đi làm tương đối tốt. Nếu không ngươi thành lập cái này công cộng chuyên nghiệp liên minh sẽ không có ý nghĩa. Những người khác cũng có chút tức giận bất bình. Ngươi nhìn hồi lâu, không cổ vũ một câu còn chưa tính, lại còn phủ định. Nhưng ta hiện tại cho là các ngươi cũng không đủ chuyên nghiệp. Trần Tấn vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc thái độ, thẳng thắn nói, cái này thiết kế phương án vấn đề rất lớn. A tương đương, Lâu Bình Chương giận quá thành cười. Tốt a, vậy liền mời Trần tiên sinh chỉ điểm một chút, phương án của chúng ta có vấn đề gì? Trần Tấn đương nhiên biết Lâu Bình Chương đang giận buồn bực cái gì. Hắn thở dài nói, vấn đề lớn nhất là tầm mắt quá nhỏ hẹp. Ngươi cái gì ý tứ? Lâu Bình Chương sắc mặt đen lại. Lâu tiên sinh, ta muốn là Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc thiết kế phương án. Ta là phải dùng cái phương án này để hoàn thành trước nay chưa từng có kế hoạch. Ngươi chẳng lẽ để cho ta đem tài sản của mình tính mệnh ngăn ở một phần không hoàn chỉnh phương án phía trên sao? Lâu Bình Chương ngẩn ra. Không hoàn chỉnh, ta hy vọng trong ánh mắt của ngươi không muốn chỉ nhìn thấy Hồng Kông. Trần Tấn lên giọng, dị thường uy nghiêm. Đây là một đầu từ Nam Việt thị lên, trải qua thâm cảng thành phố, cuối cùng tiến vào Hồng Kông đường sắt cao tốc lộ tuyến. Thế nhưng là ngươi đây, chỉ cấp ta Hồng Kông phạm vi bên trong phương án bản vẽ. Nó hoàn chỉnh sao? Ngươi có hay không đem Tấn Hàm tập đoàn chuyên gia cho đến ngươi tất cả số liệu đều nghiên cứu? Một liên, nó toàn bộ lộ tuyến lựa chọn phương diện, có hay không có thể sẽ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí? Lâu tiên sinh, ta hy vọng ngươi làm lần này hạng mục người phụ trách chủ yếu. Nhất định phải minh bạch một cái đạo lý. Hồng Kông, cho tới bây giờ đều là Trung Quốc Hồng Kông. Dứt bỏ cơ sở này đàm cái khác, hết thảy đều là nói suông. Trần Tấn một phen, để Lâu Bình Chương triệt để ngây ngô. Hắn bắt đầu chậm rãi trải nghiệm Trần Tấn ý tứ trong lời nói. Tiến tới rơi vào trầm tư, Trần Tấn cũng mặc kệ hắn, trực tiếp để người tìm tới Bách Việt tỉnh cảnh nội bản vẽ thiết kế. Kế hoạch ban đầu là Hồng Kông cùng Bách Việt tỉnh hợp tác hoàn thành Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc kiến thiết. Cho nên song phương chỉ ở địa khu giáp giới địa phương có một cái công trình dính liền. Phương diện khác tương đương các việc có liên quan. Thế nhưng là khi Trần Tấn đem Bách Việt tỉnh cảnh nội bản vẽ cùng Hồng Kông bản vẽ kết nối về sau, nghiêm túc nhìn một chút, liền cấp tốc tại trên bản vẽ dùng bút vòng ra một chút khu vực nhỏ. Lâu tiên sinh, Trần Tấn sau đó chỉ vào bản vẽ nói, nếu như đưa ánh mắt nâng lên đến toàn bộ đường sắt cao tốc tuyến đường, có phải hay không liền có thể đem chi phí than bạc đâu? Lâu Bình Chương kinh ngạc nói, thế nhưng là đất liền phương án là từ Bách Việt tỉnh phủ đưa ra đất liền trung tâm phát đổi bộ môn phê duyệt, cùng Hồng Kông phê duyệt hoàn toàn là hai cái chế độ. A, nói còn chưa dứt lời, hắn liền ý thức được mình phạm vào một sai lầm to lớn. Ngươi ý tứ nói, ngươi có thể đồng thời đem phần này phương án đưa ra đến đất liền trung tâm cùng Hồng Kông đặc biệt phủ, hắn hoảng sợ mà hỏi. Trần Tấn lại nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không sai, nếu như song phương phương án có thể có thống nhất thiết kế, như vậy tại chi phí phương diện tự nhiên có thể làm được thấp nhất. Thế nhưng là, đất liền trung tâm, đó là của ta vấn đề. Lâu tiên sinh, Trần Tấn ngừng lại hắn. Tựa như ngươi nói đồng dạng, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, đem hoàn thiện phương án cung cấp ra mới là ngươi nên làm sự tình. Lâu Bình Chương hít sâu một hơi, đột nhiên gật đầu. Trần tiên sinh, ta hiểu được. Thật xin lỗi, ta vì chính mình vừa rồi nhỏ hẹp cùng phiến diện xin lỗi. Là ta sai rồi. Nếu quả như thật có thể làm như vậy, ta có lòng tin chí ít còn có thể thừa ra vài tỷ dự toán đến. Trần Tấn lúc này mới lộ ra tiếu dung, đúng không? Bất quá Hồng Kông công trình sư cũng không có thiết kế cùng kiến tạo đường sắt cao tốc cụ thể kinh nghiệm, cho nên ta sẽ từ đất liền lại triệu tập một nhóm chuyên gia làm cố vấn, gia nhập thiết kế đoàn đội, tại hiện hữu cơ sở phía trên. Hắn híp mắt nói, trong một tháng, người nhất định phải đem hoàn thiện nhất phương án đưa ra đến trong tay của ta. Sau đó, ta sẽ để cho ngươi tên lưu sử sách. Quảng Thâm cảng đường sắt cao tốc sẽ cùng ngươi Lâu Bình Chương danh tự triệt để buộc chung một chỗ. Nửa tháng, Lâu Bình Chương ánh mắt bên trong bắn ra hào quang kỳ dị. nhiều nhất nửa tháng, ta nhất định sẽ đem phương án giao đến trên tay ngươi. Trần Tấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười phiêu nhiên mà đi. Lâu Bình Chương không có tiễn hắn, mà là bắt đầu phân phó những người khác gọi điện thoại. Lập tức đem sự biến hóa này thông chi đến tất cả thành viên. Đối với hắn mà nói, lại có một ngày có thể đem tên của mình khắc vào dạng này một cái vĩ đại hạng mục bên trên. Liền là hắn nghề nghiệp kiếp sống tối cao chỉ riêng thời khắc. Trần Tấn bên này thì là quay trở về gian phòng của mình. Gặp Mã Uẩn cười tủm tỉm ngồi ở bên trong, gật đầu lên tiếng chào. Vừa rồi tại Liên Minh văn phòng sự tình ta đều nghe nói. Mã Uẩn cười nói, người ý nghĩ rất lớn mật đây này. Lớn mật sao? Trần Tấn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghĩ đến Đoạn Hoài Cương tại lần này Hồng Kông sự kiện bên trong đủ loại bố cục. Lắc đầu nói, ta không phải lớn mật, ta chỉ là thuận thế mà làm thôi. Thuận thế mà làm? Mã Uẩn có chút buồn bực. Trần Tấn giải thích nói, ngươi còn không thấy rõ ràng sao? Từ tứ đại gia tộc tại trung tâm ngầm đồng ý hạ tiến vào nội lục đại bút đầu tư. Đến bị chính sách bảo hộ tài sản, lại đến hồi trước thị trường chứng khoán đánh lén. Tứ đại gia tộc đối Hồng Kông còn có hay không có thể thay thế tác dụng, cho nên trung tâm cũng không phải là muốn để bọn hắn hủy diệt, mà là ngoan ngoãn nghe lời. Đối với nhà tư bản mà nói, còn có cái gì so tư bản lợi ích khóa lại biện pháp tốt hơn đâu? Mã Uẩn nghe vậy, tinh tế suy nghĩ một lát, sau đó một mặt kinh ngạc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?